Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, bà thanh chát đao. Cứ như vậy, một đạo lại một đạo thải sắc trường hồng từ đằng xa bay tới. Có từ nhất phẩm nhất tự Tịnh Kiên Vương, cũng có chính cửu phẩm huyện lệnh, bái kiến Văn Hạo về sau, dựa theo chức quan lớn nhỏ từng cái phân loại tại hai bên. Thậm chí tự liền xa phong Lý Đường quan to tam phẩm Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trinh bọn hắn cũng. Đến Giao Châu, thẳng đến cuối cùng, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bao Trưởng chờ tám vị trọng thần từ Ngọa Hổ Thành bên kia chạy tới. Ban thưởng ghế ngồi, Văn Hảo phất ống tay áo một cái, mười mấy thanh cái ghế trống rỗng xuất hiện ở đại đường hai bên. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Quan Vũ, Triệu Vân chờ cùng bát đại trọng thần dựa theo chức quan lớn nhỏ. Phân ngồi ở bàn hai bên, nhìn thấy lớn như thế chiến trận, Vương Chi Phủ sớm đã là dọa đến hôn mê qua nhiều lần. Vị kia đầu chó sư gia đúng là đã sớm không có sinh khí. Tươi sống liền dọa cho chết rồi. Bệ hạ chính là bệ hạ. Đây mới là chúng ta muốn quân vương. Giao Châu phủ trên mặt đất, dân chúng đã không biết kích động nói cái gì cho phải. Bọn hắn không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn bầu trời, sinh sợ hãi bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Có chút càng là hưng phấn thẳng xoa tay, nhất là nhìn thấy bình thường khi dễ bọn hắn sư gia bị hù chết về sau. Đừng đề cập đến cỡ nào vui vẻ. Ha ha, ta Giao Châu thành bách tính rốt cục chấm dứt. Phụ thân, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn tới rồi sao? Cái kia hại ngươi Vương Chi Phủ hôm nay muốn đền tội. Ra ra, ngươi lần này có thể an tâm lên đường. Những cái này quan xấu hôm nay một cái đều trốn không thoát. Nàng dâu, nhìn tới rồi sao? Hôm nay Hạo Thiên Vương triều đại lớn nhỏ tiểu nhân quan viên đều đến đông đủ. Người oan khuất rốt cục có địa phương nói. Còn có rất nhiều bách tính không tự chủ được quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt, từng có lúc mình bị cái kia chi phủ làm cho cùng đường mạt lộ. Liền chênh lệch tự sát. Hiện tại rốt cục nhìn thấy chi phủ hạ tràng. Trên bầu trời, Văn Hảo nhìn thấy đại lớn nhỏ tiểu nhân quan viên đến cái bảy tám phần. Phất phất tay, trước đó tại phủ nhà trước khóc lóc kể lể kia toàn gia cùng lên án Ngụy Tầm lão hán chậm rãi trôi. Hướng không trung, đến không trung đại đường trước, mấy vị lão bá, các ngươi nhưng có trạng muốn tố. Văn Hảo nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ, chúng ta qua có, thảo dân muốn cáo trạng đương triều nhị phẩm tướng quân Ngụy Duyên cháu trai Ngụy Tâm, Bình Bộ Thị Lang Hí Chí Tài cháu trai Hí Vân, cùng Thiên Cơ Doanh Chu Thái cháu Chu Huyền, còn có cái này Giao Châu Chi Phủ Vương Hiên. Nghe vậy, lão đầu tử cùng kia toàn ra kích động nói năng lộn xộn. Tự liền lấy phía trước không sức sống phụ nhân trong mắt cũng là tràn đầy hy vọng. Trước đó, bọn hắn nói ra những người này danh tự thời điểm, đều là cực kỳ cẩn thận, sinh sợ hãi bị người nghe được rước lấy phiền phức. Nhưng là hiện tại, bọn hắn hận không thể trực tiếp cáo trạng Ngụy Duyên bọn người. Tốt, đến thời điểm yên tâm to gan đem các ngươi oan khuất nói ra. Văn Hảo khẽ gật đầu, bao đại nhân, vụ án này là ngươi thẩm vẫn là ta thẩm. Sau đó nhìn thoáng qua bao trưởng, khởi bẩm bệ hạ, là thần thiếu giám sát, thần tội. Nghe vậy, không riêng gì bao trưởng biến sắc, cái khác thần tử sắc mặt bá một chút, đều có biến hóa. Theo bọn hắn nghĩ nhà mình bệ hạ đây chính là đang cảnh cáo tất cả quan lại. Nếu như bản án đều vòng đến nhà mình bệ hạ thẩm vấn, rõ ràng chính là bọn hắn những này làm thần tử thất trách cùng vô năng. Người tội gì chỉ có, đây là trẫm sai lầm. Từ giờ trở đi, trẫm ban thưởng ngươi ba thanh ngự tứ chát đao chỗ đến như trẫm đích thân tới, có tiền trảm hậu tấu quyền lực. hàng năm nhất định phải cải trang ra ngoài tuần tra 2 lần. Không được sai sót. Văn Hạo khoát tay áo, ra hiệu Bao Trưởng đứng dậy. Hạo Thiên Vương triều như thế lớn, Bao Trưởng tổng lĩnh hình bộ, bận bịu bất quá thực sự là quá bình thường. Đám mây phía dưới, nghe được Văn Hạo như vậy an bài, Giao Châu phủ bách tính lần nữa toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên hô to bệ hạ anh minh. Kể từ đó ai còn dám một tay già thiên, Bao đại nhân ra ngoài cải trang tuần sát, cho dù có oan khuất cũng có thể thẳng thông thiên đình. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Bên này, Bao Trưởng vội vàng đi đại lễ, sau đó mở miệng lần nữa. Khởi bẩm bệ hạ, án này là thần chi chức trách. Thần khẩn cầu từ thần đến thẩm tra xử lý bệ hạ dự thính. Chấm cũng có ý đó. Dứt lời, Văn Hạo đứng dậy, làm đến dự thính vị trí bên trên. Bao Trưởng thì là đứng dậy ngồi ở chủ thẩm quan vị trí bên trên. Đem các ngươi chỗ tố sự tình trước từng tái cho bản quan nói tới. Sau đó, Bao Trưởng bắt đầu thẩm án quá trình. Một bên khác, Ngọa Hổ Thành, Ngụy Phủ, Ngụy Duyên nhi tử Ngụy Bình mấy cái nhị thế tử sớm đã hoảng loạn rồi trận cước. Văn Hạo làm sao lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn triệu tất cả quan viên tiến về Giao Châu. Thân ở thế gian Hạo Thiên quan viên đều thu đến Văn Hạo cái kia đạo khẩu dụ, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Ngụy đại ca, việc lớn không tốt, có phải là tìm mà bọn hắn tại Giao Châu làm được quá mức bị phát hiện? Hẳn không phải là, nếu như bị phát hiện, Vương Tri Phủ khẳng định sẽ trước cho chúng ta thông khí. Ngụy Bình lắc đầu, vậy thì vì cái gì? Chúng ta muốn hay không đi? Cái khác thế tử chật vật nuốt nước miếng một cái, liền đợi đến Ngụy Bình quyết định. Giao Châu là cái rất mẫn cảm địa phương, nếu như Văn Hạo tại cái khác thành trì triệu hoán quần thần, cũng không về phần như vậy bối rối, hẳn là có vấn đề. Không được, tranh thủ thời gian cho ta phụ thân. Ngụy Bình trầm ngâm sau một lát, hắn liền muốn cho Ngụy Duyên đánh ra ngọc giản. Bất quá, ngọc giản còn không có móc ra. Bạch, liền có 7-8 cái kim tiên cấp bậc thị vệ xuất hiện ở cửa đại điện. Mấy vị thế tử, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu là một cái kim tiên tiên úy, thần sắc âm lãnh tới cực điểm. Các ngươi là ai? Nhưng biết nơi này là nơi nào? Nhìn thấy tình hình như vậy, Ngụy Bình cùng một đám thế tử trên mặt bá một chút trở nên không có chút huyết sắc nào. Nơi này là Ngụy Duyên phủ đệ, chúng ta rất rõ ràng. Người tới, mang đi. Kim giáp thị vệ bất vi sở động, vung tay lên, còn lại tiên binh lập tức ném ra vàng óng ánh khổn tiên thăng. Ngụy Duyên đám người tu vi bởi vì Văn Hạo ảnh hưởng tăng lên không ít. Nhưng những này nhị thế tử tu vi cũng liền bình thường. Miễn miễn cưỡng cưỡng là cái đại thừa kỳ đỉnh phong, ngay cả thiên kiếp cũng không có độ. Thế là, nửa nén hương về sau, 7-8 cái thế tử bị áp hướng Giao Châu phủ phương hướng. Tầng thứ nhất, Ngụy Duyên cùng một thanh niên tại trong quân trướng chuyện trò vui vẻ. Nhìn 10 phần vui vẻ, ra ra. Tôn Nhi bây giờ tại thế gian đem sự nghiệp của mình kinh doanh sinh động. Lần này nếu là hạ giới, gia gia nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Thanh niên nhìn xem Ngụy Duyên mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Hắn không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Tâm. Tốt, tốt, phụ thân của ngươi tư chất thường thường. Gia gia hy vọng nhưng toàn ký thác vào ngươi trên thân. Ngụy Duyên thanh âm nhu hòa tới cực điểm, bất quá vào thời khắc này, quân trướng đại môn mở ra, mà Tôn Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu, Điển Vi ba người đi đến. Ba vị tướng quân, không biết đến đây có chuyện gì? Nhìn thấy Hạng Vũ chờ sắc mặt bất thiện, Ngụy Duyên trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Các ngươi là ai? Tiến gia gia của ta đại trướng vì sao không bẩm báo? Đáng tiếc cái này Ngụy Tâm cũng chưa từng gặp qua Hạng Vũ bọn người. Giờ phút này trên mặt chậm rãi đều là phàn nàn. Bất kể là ai tiến vào gia gia hắn quân trướng, làm sao đều phải bẩm báo một tiếng. Đây là quy củ, bẩm báo. Ngụy Duyên, bệ hạ mời ngươi đi một chuyến. Hạng Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không nói nhảm, hai đạo hồn tiên thằng bay thẳng hướng về phía Ngụy Duyên cùng Ngụy Tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?